Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Đại Dược thành thục rồi. Cái gì? Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người ngay tại chỗ sửng sốt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lâm Tử Câm. Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh cũng có chút ngây người. Bạch Thắng, Lâm Thải Vi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đó là ai. Năm đó nhất bơ vơ bất lực thời điểm, Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở bọn hắn này một bên. Không chút do dự ra tay giúp đỡ, đối mặt đồng thời đến từ Bạch Lâm hai nhà cộng đồng áp lực. Cũng là Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi ở trong tối làm rồi quá nhiều chuyện. Có thể nói, năm đó còn rất yếu nhỏ Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh. Nếu là không có này hai vị trợ giúp, rất khó từ năm đó khốn cảnh bên trong tránh thoát đi ra. Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy Lâm Tử Câm, ngươi nói là sự thật. Lâm Tử Câm nhíu nhíu mày lại, nhìn lấy chính mình phụ thân. Đương nhiên là thật, con kia màu máu mũi to, chẳng những ta, Thải Y cùng Tư Âm, Đàn Cốc bọn hắn đều biết rõ. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không, vẫn phải nhìn đến người mới biết rõ. Cái kia còn thất thần làm gì a? Chúng ta nhanh đi tìm người a. Bùi Tĩnh ở một bên nói rằng, cổ Hà Thành nhất phồn hoa một đầu trên đường cái, muỗi to đang cùng một con gà đánh nhau. Này con gà lai lịch cũng không nhỏ. Nó tổ tiên là này cổ Hà Thành trọng tài đoàn thành viên một trong. Cho nên nó cũng là một chính tông hai đời. Gà trông thấy con muỗi, trời sinh liền muốn mổ hai miệng. Nhất là này chỉ không ưa thích hóa hình nhân loại gà. Này chỉ gà trống lớn mỗi ngày ưa thích nhất làm sự tình. Liền là đỉnh lấy một thân đủ mọi màu sắc xinh đẹp lông vũ. Nghênh ngang đi ở đường phố trên. Nhận lấy các lộ sinh linh chú mục lễ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Này cổ Hà Thành bên trong. Cao đoan chiến lực có cao đoan chiến lực giang hồ. Đại lão có đại lão vòng tròn. Giống này chỉ gà trống lớn loại này điển hình hai đời. Đồng dạng cũng có thuộc về bọn chúng vòng quan hệ. Gà, chó, rùa, một đám không phải người yêu tộc. Hợp thành một cái vòng quan hệ. Các đại lão ở thời điểm, bọn chúng tự nhiên không dám quá mức càn rỡ. Nhưng bây giờ các đại lão đều không ở. Cổ Hà Thành thế lực lớn cũng tốt, trọng tài đoàn cũng được. Phàm là cảm thấy chính mình có chút cơ hội, tất cả đều hướng về phía kia gốc đại dược đi rồi. Thế là đám này tuổi trẻ các sinh linh, tự nhiên cũng liền thả rồi tán dê. Muỗi to những ngày này không ít ở cổ Hà Thành gây tai họa. Một mặt là Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi thủ ý. Một phương diện khác cũng là muỗi to thiên tính hiếu chiến. Cũng may mỗi một trận chiến đấu đều so sánh có chừng mực, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Kỳ thực hôm nay Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi đã chuẩn bị rời đi cổ Hà Thành rồi. Bọn hắn lại tới đây cũng có một chút thời gian. Cũng làm ra rồi không nhỏ động tĩnh. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Câm bọn hắn thật ở tòa thành này, chỉ sợ sớm đã đi ra nhận nhau. Mặc cho bọn hắn thế nào dày vò, tòa trang viên kia cùng toàn bộ cổ Hà Thành đều không có nửa chút động tĩnh. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ ràng một cái chuyện, bọn hắn không ở nơi này. Thế là Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi quyết định rời đi cổ Hà Thành, hướng cung gia bảo cùng thai gia phương hướng, tiếp tục đi tòa tiếp theo cổ thành tìm kiếm. Rời đi trên đường, gặp được rồi này chỉ vênh váo tự đắc khí chàng cường đại gà trống. Đối phương trông thấy muỗi to, ánh mắt sáng lên, đi lên liền là một thanh, cũng không phải đến hôn hôn. Này gà trống mỏ sắc bén như đao, một thân cảnh giới cũng đã bước vào đế cấp. Nếu là thật cho nó này một thanh mổ ở trên người, cho dù muỗi to phòng ngự cường đại, đoán chừng cũng phải thụ thương. Muỗi to bản thân liền đôi chiến đấu có mãnh liệt chấp nhất. Đối mặt loại này đưa tới cửa khiêu khích, sao có thể nhẫn? Thế là song phương trong nháy mắt giao thủ. Ngươi tới ta đi. Tốc độ tất cả đều sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là song phương vào lúc này cũng còn khắc chế. Không có đối chung quanh tạo thành cái gì phá hư. Nhưng cũng mắt thấy liền muốn đánh ra hỏa khí. Nói không chừng một hồi liền phải đánh ra cổ Hà Thành đi. Người này nhỏ mũi nện vẫn rất lợi hại. Ở chỗ này đánh quá bất quá nghiện. Có bản sự ra khỏi thành. Gà trống lớn kêu gào lấy. Đi trên trời đánh. Có dám hay không? Bạch Thắng có chút không lời. Nhìn rồi thoáng qua Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi cũng đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ này con gà có phải hay không ngốc? Đi trên trời đánh. Đó là muỗi to sân nhà tốt a. Muỗi to đối mặt loại khiêu khích này. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Hai cánh chấn động. Ông một tiếng. Bay về phía trời cao. Gà trống lớn triển khai đôi cánh. Lập tức một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như một cái phượng hoàng. Lên như diều gặp gió. Đồng dạng cũng hướng về phía âm khói bầu trời cao tốc bay đi. Nháy mắt công phu. Song phương liền đã mất đi rồi bóng dáng. Một cái rùa cùng một con chó theo sát phía sau. Cũng đều hướng lấy bầu trời bay đi. Lâm Thải Vi cùng Bạch Thắng vừa định cùng đi lên. Lại đột nhiên giữa nghe thấy trong tai truyền đến một đạo truyền âm. Thúc thúc, tiểu cô. Lâm Thải Vi cùng Bạch Thắng thân thể khẽ run lên. Trực tiếp đứng ở kia. Sau một khắc, hai bóng người. Ở đám người bên trong hướng về phía hai người vì không thể tra gật rồi lấy đầu. Lâm Thải Vi cùng Bạch Thắng con mắt lập tức tất cả đều sáng lên. Mặc dù kia mặt của hai người nhìn lấy rất lạ lẫm. Nhưng âm thanh lại là sẽ không thay đổi. Cứ việc nhiều năm không thấy. Nhưng thanh âm kia là quá quen thuộc. Bạch Thắng sau đó cho muỗi to truyền âm. Để nó đánh xong đỡ không muốn đi. Đám người bên trong hai người kia xoay người rời đi. Bạch Thắng cùng Lâm Tuyền Thanh hai người cũng đều là dịch dung về sau. Đi theo tiến vào trang viên xe hỗn đi ra. Vương gia cũng tốt, Bạc gia cũng tốt. Vào lúc này cũng chỉ là nhìn chằm chằm tòa trang viên này. Cũng không có trực tiếp tính toán ra tay. Cho nên quản cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt. Sau 5 phút. Bốn người ở một tòa không trong phòng gặp nhau. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người trực tiếp quỳ gối. Đại lễ thăm viếng Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi. Mau dậy đi, mau dậy đi. Bạch Thắng có chút kích động. Bên thân Lâm Thải Vi hốc mắt đều có chút ướt át. Nguyên bản đã bỏ đi hy vọng. Muốn rời khỏi nơi này đi địa phương khác tìm kiếm. Lại không nghĩ phong hồi lộ truyền. Bạch Tu Viễn bọn hắn thế mà thật ở chỗ này. Trời cao bên trên, truyền đến từng đợt một khủng bố oanh minh. Đó là muỗi to đang cùng con gà kia đối oanh. Này tòa không trong phòng. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh dùng đơn giản nhất lời nói. Giới thiệu một chút gần nhất phát sinh sự tình. Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi đều có loại như ở mộng bên trong cảm giác. Trước đó tuy nói nghe được một chút truyền ngôn, cũng làm ra qua một chút suy đoán, nhưng tại nghe được hoàn chỉnh chân tướng về sau, ngược lại có loại không thể tin được cảm giác. Tiểu Bạch cùng Tử Câm đám người này trưởng thành tốc độ quá nhanh, quá ngoài người ta dự liệu rồi. Dựa theo bình thường tư duy, thật rất khó tin tưởng đây hết thảy là thật. Nói cách khác, Tiểu Bạch tiểu tử kia tham dự vào cổ Hà Thành những cái kia đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đoạt bên trong đi rồi. Bạch Thắng có chút bận tâm. Này có chút, không ổn đâu. Lão đầu tử năm đó cũng là cái gan to bằng trời. Nhưng bây giờ lại phát hiện, cùng tiểu Bạch tiểu tử kia so ra, hắn quả thực liền là chết ở bãi cát trên sóng trước. Hắn cũng là vì rồi chúng ta những này vô dụng trưởng bối. Bạch Tu Viễn tự giễu cười khổ một chút. Không thể nói như thế. Hai tử có tiền đồ là tốt chuyện. Lâm Thải Vi nói rằng, cô, ngài là không biết rõ bọn hắn đám kia hài tử trưởng thành có bao nhanh. Tử Câm đã đế ngũ đỉnh phong rồi. ngài dám tin tưởng sao? Lâm Tuyền Thanh ngữ khí tràn ngập cảm khái, nhưng tương tự cũng tràn ngập rồi kiêu ngạo. Lâm Thải Vi cười khổ lung lay đầu. Không thể tin được, bất quá ta nghĩ nàng rồi. Ta nghĩ hiện tại liền gặp được nàng. Chúng ta lúc này đi thôi, đi vào cũng không khó. Lâm Tuyền Thanh mỉm cười nói, muỗi to làm sao bây giờ? Lâm Thải Vi nhìn lấy Lâm Tuyền Thanh, nó còn tại trên trời cùng gà đánh nhau. Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn đều có chút cào đầu. Cái này đích xác là cái vấn đề. Bọn hắn rời đi trang viên thời gian không nên quá lâu. Đi về trễ, chắc chắn bị người hoài nghi. Mang theo Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi trở về. Còn có biện pháp ẩn tàng. Nhưng lớn như thế một con muỗi, mang vào nói, hoàn toàn chính xác có chút làm người khác chú ý. Quay đầu để nó đem chính mình biến nhỏ một điểm. Lâm Thải Vi nhìn lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh. Nó là tiểu bạch bằng hữu, chúng ta muốn đi, cũng nhất định phải mang lên nó. Chính nói xong, phía ngoài bầu trời bên trong truyền đến một hồi tức giận gào thét, thối con muỗi. Lần này không tính, chờ lão tử 3 ngày. 3 ngày sau đó, chúng ta tái chiến, 4 cái người cùng một chỗ ra cửa. Chỉ thấy một chút linh linh toái toái lông gà, đang từ trời cao bên trên nhao nhao dương dương hướng xuống rơi xuống. Những này lông gà cũng không phải phàm vật, dù sao cũng là đế cấp sinh linh trên thân lông vũ. Dùng để làm một chút pháp khí, vẫn rất tốt, cho nên rất nhiều người cổ Hà Thành người đều ở trong tối đâm đâm thu thập. Sau đó, tiếp vào Bạch Thắng truyền âm muỗi to như là một đạo thiểm điện, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Sau một tiếng, một cỗ đưa đồ ăn xe tiến vào trang viên, ở bên ngoài nhìn chằm chằm Bạc gia người, cùng trong trang viên trực tiếp giám thị Vương gia nhân, đều không có cái gì dị thường cử động. Ngược lại là con gà kia, vì muỗi to biến mất sự tình đại phát sấm sét, bởi vì nó vừa mới bị thất thế, bị muỗi to ghi một chút, cùng nó chó, rùa bằng hữu bức bức lại lại nữa ngày. Xin thề chỉ cần gặp lại con kia muỗi to, tuyệt không buông tha, tòa thành này cũng không có bởi vì những cái kia đỉnh cấp cường giả rời đi mà sống ra quá nhiều gợn sóng. Ở mảnh này âm khói bầu trời dưới, y nguyên lấy nó phương thức của mình, tỏa ra lấy thuộc về thiên hà sức sống. Những ngày này, tiểu bạch một mực tránh trong xe yên lặng tăng lên tu vi. Vương gia lão tổ thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, sau đó không biết cái gì thời điểm đột nhiên liền sẽ xuất hiện. Nhưng mỗi một lần đều không có phát hiện qua tiểu bạch dị thường. Hắn tinh thần ba động vĩnh viễn là như vậy ổn định, cũng không có đột phá dấu hiệu. Vương gia này tên lão tổ đối với cái này cảm thấy hài lòng. Chớ nhìn hắn cho rồi tiểu bạch 10 cây trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược, nhưng hắn cũng không hy vọng tiểu bạch cái này thời điểm đã đột phá đến đế cấp. Một cái thần phù sư vẫn là rất tốt khống chế, nhưng một cái phù đế, cho dù là hắn, cũng phải thời khắc cẩn thận đề phòng. Phòng ngừa đối phương không biết cái gì thời điểm đột nhiên cho hắn một chút. Đương nhiên, chỉ cần hắn thành công đạt được này gốc đại dược, bước vào đế cấp đại viên mãn cái kia lĩnh vực, đến lúc đó cũng không sao. Nếu như đến lúc đó Bạch Mục Dã vẫn không có đột phá đế cấp, hắn thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Dù sao, một cái đế cấp đại viên mãn cường giả, bên thân đi theo phù triện sư, cảnh giới cũng không thể quá kém, bằng không thì quá thấp kém. Lúc này tiểu Bạch, một thân tinh thần lực đã bước vào đến đế tứ đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí không cần đại dược, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn đồng dạng có thể bước vào đến đế ngũ lĩnh vực. Cho nên cứ việc Vương gia lão tổ giống một đầu lão hồ ly đồng dạng, gian hoạt như quỷ, nhưng bằng mượn hắn đối phù triện sư hiểu rõ cùng nhận biết, cũng căn bản không có cách nào tưởng tượng có người có thể tu luyện được nhanh như vậy. Hai người bây giờ vị trí y nguyên vẫn là ở mảnh này độc chướng khu chỗ sâu nhất. Vương gia lão tổ vì tuyệt vời đến này gốc đại dược, cũng thật là xuống rồi vốn gốc, theo lấy đại dược thành thục kỳ đến, nơi này độc chướng càng cảm thấy dày đặc, nguyên bản còn có thể thả ra thần thức địa phương. Bây giờ đã triệt để không cách nào phóng thích, thậm chí tự liền chiếc này cổ chiến xa, đều hứng chịu tới nhất định ăn mòn. Kia hai đầu lôi kéo cự dao, đã sớm bị vương gia lão tổ thu lại, bằng không thì cho dù có giải dược, ở chỗ này thời gian quá dài cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Nó chân chính thành thục trước trong nháy mắt đó, chính là chỗ này độc chướng nồng nặc nhất một khắc. Dưới tình huống bình thường, có rất ít người dám ngay tại lúc này chui vào, coi như trên người có giải dược, cũng không được. Vương gia lão tổ nhìn lấy Tiểu Bạch nói rằng, cho nên, lúc kia, chính là chúng ta cơ hội. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ngài định làm gì đâu? Vương gia lão tổ nói, thành thục trong nháy mắt, ta sẽ trực tiếp ra tay, đi lấy đại dược. Nhưng chắc chắn sẽ không thuận lợi, bởi vì ta tin tưởng, không ngừng chúng ta một nhóm người bây giờ thủ tại ở độc chướng trong vùng. Ngài không phải mỗi ngày ra ngoài điều tra? Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn hỏi nói. Vương gia lão tổ cười khổ nói, ngươi làm những cái kia đỉnh cấp sinh linh, có dễ dàng như vậy bị phát hiện? Đến bây giờ ta đều không dám hứa chắc. Chiếm lấy này gốc đại dược có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ có thể nói có ngươi ở, chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Bạch Mục Giã gật gật đầu, vãn bối tự nhiên hết sức nỗ lực. Tốt, vương gia lão tổ trùng điệp gật đầu. Đến lúc đó, một khi phát hiện có những sinh linh khác bóng người, ngươi lập tức ra tay, đừng có bất cứ chút do dự nào. Đem bọn hắn vây khốn. Không có vấn đề. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Vương gia lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhàn nhạt nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi như toàn tâm toàn ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi nếu là chần chừ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nhìn lấy vương gia lão tổ nói, tiền bối vì cái gì không thể nếm thử dùng một chút đối lập nhu hòa thủ đoạn. Dù sao lòng người cũng là thịt dài. Vương gia lão tổ sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Ngươi, quá trẻ tuổi. Tiếp xuống đến, hai người đều trở nên trầm mặc. Thật lâu, vương gia lão tổ mới nói, đạo đức cùng lương tri loại này đồ vật, ở thiên hà là không có ích lợi gì. Bạch Mục Giã lung lay đầu, ta cảm thấy, mặc kệ ở nơi nào, đạo đức cùng lương tri cũng là tồn tại, đó là ngươi thấy được sự tình quá ít, trong lòng còn bảo lưu lấy ngây thơ một mặt. Người trẻ tuổi, ngươi có biết, ta vì cái gì không hỏi ngươi xuất thân lai lịch, không hỏi ngươi ý nghĩ trong lòng. Vương gia lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, Bạch Mục Giã lung lay đầu. Vương gia lão tổ nói, bởi vì không cần phải vậy, ta mạnh mẽ hơn ngươi, có được có thể trấn áp thủ đoạn của ngươi, ngươi hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng được, cũng là bất lực chống lại, nếu có một ngày, ngươi siêu việt rồi ta, có được có thể trấn áp ta năng lực, vậy sao ngươi đối ta, ta đồng dạng không có hai lời. Bạch Mục Giã cười nói, tiền bối nói giỡn rồi. Vãn bối này điểm không quan trọng thực lực, nào có bắt kịp tiền bối kia một ngày, kia nhưng khó mà nói chắc được. Vương gia lão tổ cười ha ha một tiếng, bất quá ta nói đặt ở này, nếu thật có kia một ngày, ngươi như thế nào đối ta, ta đều không hối hận. Bạch Mục Giã cười lấy nói, nếu quả thật có kia một ngày, ta khẳng định sẽ thả tiền bối rời đi. Vương gia lão tổ một đôi mắt bên trong tia sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã nhìn rồi nửa ngày, mới yếu ớt nói rằng, ngươi là một người có dã tâm, không cam lòng người dưới. Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên gật gật đầu, ta mơ ước lớn nhất, liền là đạp ra một bước kia, sau đó đi kia thiên hà ngọn nguồn, nhìn cho kỹ, nơi đó đến cùng có cái gì. Nói cẩn thận, vương gia lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, có mộng tưởng có truy cầu cũng là không có cái gì. Nhưng ngươi có biết, này vô tận năm tháng, như ngươi thiên phú như vậy rất tốt, nhưng lại bởi vì kiêu ngạo chủ quan hao tổn tuổi trẻ thiên kiêu có bao nhiêu. Tiền bối, kỳ thực ngươi thật đáng yêu. Bạch Mục Giã bỗng nhiên cười lấy nói rằng, đáng yêu. Vương gia lão tổ trừng lấy con mắt, kia vạn năm không đổi cứng nhắc trên mặt không khỏi hơi chút co quắp. Cái từ này, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng tại hắn trên thân qua. Đúng vậy à, Bạch Mục Giã gật gật đầu, cười lấy nói, mặc dù ngài một mực ở uy hiếp ta, nhưng mà, từ đầu đến cuối, đối ta kỳ thực đều xem như không sai, cũng coi là một cái có tín dụng người. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ cải biến thái độ của ta. Vương gia lão tổ cười lạnh nói, còn có, ngươi nhớ kỹ rồi, ta nói cũng là lời nói thật. Ngươi nếu như dám cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi người nhà bằng hữu đều không sống được. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy liên tục gật đầu. Ngài nói rất đúng. Nhìn lấy Bạch Mục Giã này một mặt qua loa bộ dáng, vương gia lão tổ có chút tức giận nói, ta rất nghiêm túc. Vâng, vãn bối biết rõ. Bạch Mục Giã tiếp tục gật đầu, một mặt nhu thuận. Về phần nói uy tín, vương gia lão tổ híp mắt, nhàn nhạt nói, nó mới là cơ cấu thiên hà nơi này căn bản, không giữ chữ tín sinh linh, mãi mãi đừng nghĩ chân chính đạp ra một bước kia. Kỳ thực trải qua những ngày chung đụng này, Bạch Mục Giã đối vị này cho tới nay không biết rõ tính danh vương gia lão tổ đã coi như là có rồi. Đối lập sâu hơn hiểu rõ, rất khó dùng người tốt hoặc là người xấu để hình dung vị này đế ngũ đỉnh phong cường giả. Người này tâm tính kiên nghị, đa nghi, mà tâm ngoan thủ lạt, nhưng rất có uy tín, mà lại ra tay hào phóng. Đổi lại người bình thường, căn bản không có khả năng ngay tại lúc này liền cho hắn 10 cây trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Cho dù là kết luận hắn không có khả năng thời gian ngắn tăng lên, đổi lại người khác, cũng không khả năng làm ra động tác này. Cho nên Bạch Mục Giã mới sẽ ý đồ đi tìm hiểu một chút vị này vương gia lão tổ. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn đem sự tình làm đến như vậy tuyệt. Dù sao tiếp xúc xuống tới, ở thiên hà loại này địa phương, vương gia đã coi như là không sai gia tộc rồi. Theo lấy thời gian trôi qua, khoảng cách này gốc đại dược triệt để thành thục thời gian càng ngày càng gần. Vương gia lão tổ đi ra số lần, cũng càng cảm thấy thường xuyên. Này một lần, hắn trở về sau, trên thân mang theo thương. Mụ nội nó, đáng tiếc để nó trốn thoát rồi. Vương gia lão tổ vừa về tới trong xe, liền nhịn không được mắng rồi một câu. Phát sinh cái gì rồi? Bạch Mục Giã hỏi nói, gặp được một cái đối thủ đáng sợ. Ta biết rõ nó là ai. Nó cũng biết rõ ta là ai. Chúng ta đều muốn đối phương mệnh, nhưng đều không thành công. Vương gia lão tổ nói xong, ngồi ở chỗ đó bắt đầu chữa thương. Tiền bối, vãn bối có một vấn đề vẫn muốn hỏi. Bạch Mục Giã nhìn lấy vương gia lão tổ ngồi ở kia chữa thương, mở miệng hỏi nói, vấn đề gì? Vương gia lão tổ con mắt đều không có mở ra, y nguyên tự mình chữa thương. Kia gốc đại dược, các ngươi là như thế nào xác định, nó nhất định có thể làm cho đế ngũ đỉnh phong sinh linh thu được tăng lên. Loại này xuẩn vấn đề, vương gia lão tổ mở mắt ra, nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện rồi. Bạch Mục Giã một mặt không lời, chúng ta một mực sống ở thiên hà. Đều đã sống qua dài rằng giặc năm tháng. Đối với một gốc đại dược, đều có thuộc về chính mình cơ bản phán đoán. Trở lại qua một chút năm, ngươi cũng sẽ có loại kinh nghiệm này. Vương gia lão tổ nói xong, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, đột nhiên hỏi nói, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, ngươi liền không có nghĩ qua, muốn đối ta khởi xướng đánh úp cái gì? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, lập tức lung lay đầu, tiền bối cùng ta cũng vô sinh chết đại thù, mặc dù nhiều lần mở miệng uy hiếp, nhưng xem tiền bối hành sự, cũng coi như quang minh lỗi lạc, cho nên, không đáng lấy, không cần thiết, ha ha ha, ngươi ngược lại là thật tự tin a. Vương gia lão tổ nhịn không được cười ha ha, thầm thì trong miệng nói, không đáng lấy, không cần thiết, mà không phải không dám, không thể. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật gật gật đầu, đúng. Vương gia lão tổ lại cười bắt đầu, cười đến rất vui vẻ, nhìn lấy Bạch Mục Dã, trước đó ngược lại là có chút xem thường ngươi rồi, cảnh giới mặc dù đàm không lên rất cao, nhưng này can đảm, chậc chậc, cho dù là ta Vương gia những cái kia vãn bối con cháu, cũng không có mấy cái có thể bắt kịp ngươi, tiền bối quá khen rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, đối vị này Vương gia lão tổ, tiểu Bạch thật đúng là không có nói láo. Giờ này khắc này, chớ nói một cái thụ thương Vương gia lão tổ, coi như hắn ở trạng thái đỉnh phong, cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn không có động thủ, thật cũng là bởi vì không đáng lấy, bởi vì không cần thiết. Tổ Long lịch, anh võ 4 năm, ngày 7 tháng 7, đại dược triệt để thành thục rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.